ngồi thoải mái. Ta thở sâu vào và xua tan bất cứ sự căng thẳng nào trong cơ thể và tâm trí ta. Ta nghĩ về đôi bàn chân của ta. Ta thư giãn các cơ trong đôi bàn chân. Hãy cho phép chúng có được cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Nghĩ về đôi chân ta. Ta xua tan bất cứ sự căng thẳng nào trong đôi chân ta. Nghĩ về bao tử ta. Ta cho phép tất cả các cơ ở đây thư giãn và tĩnh lặng. Tập trung vào ngực của ta. Ta cảm thấy chính ta đang thở. Hơi thở ta trở nên tĩnh lặng và dễ dàng. Với mỗi hơi thở, ta cảm thấy chính ta trở nên bình an và thư giãn hơn. xua tan bất cứ sự căng thẳng nào trên đôi vai. Ta cũng để cho mặt và đầu thư giãn hoàn toàn. Ta nghĩ về cảm giác thư giãn này.